Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Nam Yêu Mặc Môn. Mặc Ngọc hiện tại thần sắc đục không giống vừa rồi cùng cái kia ma đồng công tử đối chọi cùng nhau. Đối với bộ dáng, ngược lại là trong chớp mắt liền ôn hòa rất nhiều. Bạch Mạch lại không nghĩ vừa tới một cái địa phương xa lạ liền bị quản chế tại một nhà tông môn. Hơn nữa cái này thế giới mới, lại giống như thật là đầm rồng hang hổ đồng dạng. Mình tại Bắc Minh cổ tinh tuy nói như cũ không đỉnh phong thực lực, nhưng lại cũng không phải người nào muốn động liền động hạng người. Nhưng mà đi vào nơi đây, lại là thật gọi hắn khai nhãn giới. Như quả đối phương không có ác ý, như thế hắn giải khai cái thế giới này một cái cách. Nếu như không có thiện ý, đó là họa cũng khó có thể tránh rơi. Bạch Mạch tu thật đến nay hầu như từng bước mạo hiểm, cũng ở đâu hồ cái này nhất cử. Đã Mặc Ngọc tiểu thư cho mời, tại hạ nào dám không tòng mệnh. Hơn nữa mới tới quý địa, đối với hắn phong thổ nhân tình cũng thiếu giải khai, còn thật sợ sẽ cái này quấy dày tiểu thư. Bạch Mạch tự nhiên là muốn liền cái này cơ hội, đi được tới đâu hay tới đó. Trước tiên hiểu một chút cái này thế giới mới lại nói. Tốt, đạo hữu vậy liền thỉnh. Mặc Ngọc tiểu thư mỉm cười, liền từ đi về phía trước. Người nói nàng vì sao sẽ bỗng nhiên đối với cái này một cái hình dáng pháp thân tu sĩ liền sinh tiếp nhận tâm ý. Không ở ngoài vừa rồi tôn này tổ thần thông dẫn dắt lên Bạch Mạch thân thể phản ứng. Đương nhiên nàng đối với hắn nguyên nhân cũng chỉ là phòng, nhưng mà lại cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Bởi vì, tại hướng Bạch Mạch mời thời điểm, liền đã có quyết đoán. Như quả đối phương không biết tốt xấu, như vậy liền trực tiếp cầm trở về chính là. Lại chưa từng nghĩ, cái này Bạch Mạch ngược lại cũng hiểu rõ vừa đến địa phương mới liền gặp phải một trận nguy cơ. Không biết vì cái gì, Bạch Mạch đạo đến cái này mới lạ thế giới, lại không có có bao nhiêu mừng rỡ. Ngược lại luôn cảm giác có loại mây đen đè ở trong lòng. Liền như là tu thật vô vọng cảm giác. Nhưng là hắn lại tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bi quan. Về sau sự tình ai nói rõ được đâu. Lâm lúc rời đi đợi, hắn lại lần nữa mắt nhìn tòa này lĩnh nam nhà trọ. Nhất là vậy mau tấm biển. Nhà trọ, xem vượt cẩn thận, liền càng là cấp đến hắn một loại cao thâm mà chắc cảm giác. Giống như nơi đây mặt ẩn giấu đi thiên đại bí mật đồng dạng. Hiển nhiên cái kia Mặc Ngọc cũng không làm một chút kinh thế hãi tục cử chỉ. Chẳng qua là đi ở phía trước, thuận tiện câu có không có một câu thuận tiện hỏi một chút Bạch Mạch. Mà Bạch Mạch nhưng là ấp úng đáp trả. Tại đồng thời cũng khéo diệu hỏi một chút nhãn phía trước vị trí hiện thời loại tin tức. Bắt đầu cái kia Mặc Ngọc thật đúng là có chút ít mờ mịt. Nhưng là nghĩ đến, thanh niên này tu sĩ đã theo rất xa xa mà đến, tự nhiên sẽ đối với chỗ này có chút xa lạ. Hơn nữa, rất nhiều bế quan tu sĩ không biết ngoại giới một chút tin tức cũng càng là không sinh liệt. Kê, liền cũng không đuổi theo hỏi. Ngược lại là cái này Bạch Mạch một phen nghi vấn, nhường hắn càng có hứng thú. Nguyên lai Bạch Mạch trở ra Bắc Minh cổ tinh, xác thực là cái kia quân thượng nói Lam Nguyên Linh giới. Mà cái này Lam Nguyên Linh giới địa vực rộng, chỉ sợ chính là toàn bộ Bắc Minh cổ tinh toàn bộ cộng lại phạm vi cũng bù không được hắn Lam Nguyên Linh giới chín châu mất sợi lông. Cái này Lam Nguyên Linh giới chia làm 5 cái khu vực, được xưng là Đông Linh vực, Tây Thiền vực, Nam Yêu vực, Bắc Ma vực cùng cái kia Đông Linh vực cùng Nam Yêu vực ở giữa 10 vạn man vực. Mà Bạch Mạch giờ phút này thân ở Nam Yêu vực. Cái này Mặc Ngọc tông môn chính là Nam Yêu vực một cái cường đại tu thật tông môn. Vì Mặc Môn, Bạch Mạch tuy nói không biết Mặc Môn lớn nhỏ, nhưng là chỉ xem cái này Mặc Ngọc tu vi, liền biết hắn Mặc gia sâu cạn, tuyệt đối không thể khinh thường. Căn bản không phải chính mình Bắc Minh cổ tinh bất luận cái gì một cái tông môn có thể nhìn theo. Bóng lưng, cái kia Mặc Ngọc được lên đường tới, mặc dù như nhược liễu phủ phong, lại nước chảy mây trôi, nhìn như chậm chạp, nhưng là thân hình như điện, Bạch Mạch nơi nào kịp, chính là dùng hết thần thông, cũng bất quá là vừa cùng đến bên trên, Cái này còn phải nói, Mặc Ngọc cố ý đi chậm rãi đợi hắn. Ước chừng nửa canh giờ bộ dáng, Mặc Ngọc đột nhiên nói: "Một đường bên trên gặp ngươi nói chuyện hành động, liền biết đạo hữu tâm tu hành thiện, đi vào gia môn nhìn ta ánh mắt làm việc, ngươi coi biết ta ý." "Bằng không?" Mặc Ngọc không tiếp tục nói, nhưng là giọng nói kia lại là không cho phép Bạch Mạch có chút nào làm trái. Bạch Mạch cũng âm thầm tính toán, chính mình có phải hay không như vậy né ra, nhưng là nếu như bây giờ liền đi, cũng chưa chắc sẽ đi không nổi. Huống hồ, hắn đại giang sóng lớn lội qua bao nhiêu, cũng không phải dọa đại. Đang nói, liền đến một nơi, Mặc Ngọc đưa tay, tay bên trên lục quang lóe lên, liền sẽ cái này mang theo lục quang bàn tay tại không gian ấn một cái. Chỉ nghe răng rắc nhẹ vang lên, trước mắt tràng cảnh đại biến, một bộ màu xanh biếc giạt rào, đình đài nghiễm nhiên, khúc thác nước suối chảy tu thật chi địa liền hiện ra. Ngay sau đó, liên tiếp ba vị tu sĩ từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Mặc Ngọc, liền nhao nhao thấp đứng trang nghiêm hai bên, nghênh đón Mặc Ngọc đi vào. Nơi đây cũng chỉ là Mặc Môn Sơn Môn, nhưng là một đường đi qua, chỉ thấy được xung quanh kỳ hoa dị thảo, linh dược tiên thực trải rộng, càng xa xôi là phiêu miểu mê mang, ẩn ẩn mạn mạn, một khối đỉnh thiên lập địa cự thạch lập tại thiên địa đụng vào nhau chi địa. Ẩn ẩn liền nhìn như hai người chữ khắc vào bên trên hắn. Mặc Môn tương truyền nơi đây tại vô tận tuế nguyệt phía trước, từng là một phiến hồ lớn. Mà về sau một nhà hiền chết cách nơi đây, liền gặp nó đất thế âm dương tế hội, hàm ẩn thiên địa sát cục, bởi vì liền tức khắc tồn lưu ở đây, mở đạo tràng, trở thành sau đó Mặc Môn. Nếu như ngược dòng sợ cái này Mặc Môn đã là viễn cổ đến bây giờ ít có sâu xa đại tông, hơn nữa hậu nhân cũng nhiều có đại năng tu sĩ, nhưng là cái này Mặc Môn mặc dù trời sinh sát cục, phòng hộ năng lực cường, nhưng lại khuyết thiếu đối ngoại công giết lực lượng, khiến cho Mặc Môn ra ngoài tu sĩ cũng chưa chắc có thể ương ngạnh. Danh Dương Lam Nguyên Linh giới, Mặc Ngọc mang theo Bạch Mạch, quen việc dễ làm, rất nhanh liền xuyên qua một phiến rậm rạp cổ tùng lâm, đi vào một phiến vô cùng mộc mạc thế giới, liền tựa như là đi vào mặt khác một phiến thiên địa. Từng tòa thấp bé phòng ốc, tường đất lũy đánh, cỏ tranh bao trùm, lẫn nhau kéo dài cùng một chỗ. Trong lúc đó càng là có núi thạch trồng chất, dòng nước bờ ruộng dọc ngang. Mặc dù mộc mạc, cằn cỗi nhưng lại còn có một phen thế ngoại khí tượng. Bạch Mạch tâm thần không khỏi diễn sinh cự đại gợn sóng. So sánh phương gia tiên cảnh lầu các, Diệu Dương tông khí phái cung điện, cái này Mặc Môn là giống như thâm sơn cùng cốc bên trong một chỗ giản tồn tại. Nhưng mà chính là cái này đã không có bá khí, lại không có vương tượng thôn dã chi địa, chính là ẩn giấu đi một cái tại Lam Nguyên linh giới đều không thể bỏ qua tu chân lực lượng. Bên này toa, Bạch Mạch tất nhiên là cảm khái. Cái này nơi nào giống như là một cái mới tu chân thế giới cường đại tông môn. Ở nơi này một hàng túp lều tiền viện hoa sen trong ao, một chỗ sen lá bên trên tĩnh tọa một người. Người này đầu đầy bạch, nhưng sắc mặt thanh tú, một bộ lam sắc phương thức váy càng là phiêu tại sen lá xuống nước bên trên. Lại choáng mà không ẩm ướt, lệ mà không nhóm, một đạo cự đại cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn gắn vào quang bên trong, cũng tràn ra một loại tinh tế nước chảy thanh âm. Tại nàng bên cạnh sau lưng thạch đầu bên trên, đứng thẳng hai người, một cái là ba mươi mấy tuổi, thân mang pha tạp áo giáp, mặt đường nhỏ bé đen, đại hoàn nhãn, mặt khác một cái thời là một nữ hài tử, thân mang tử sắc lụa trắng váy dài, đầu xõa, mang theo một đầu tước cánh thẻ, hai hồ điệp rơi nơi cánh tay bên trên, cánh tay bên trên xa dưới ánh mặt trời mê ly nhàn nhạt quang vòng, mũi cao thẳng, bờ môi đỏ nhạt, lộ ra một loại cao quý thần sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.